Chương 4026, vị thứ hai chiến tướng vẫn lạc. Bạch viên nhất tộc đến, cho thánh địa quân đoàn mang đến rất lớn áp lực, trong đó chói mắt nhất, không ai qua được đã từng cho phương thần làm bồi luyện ba huynh đệ. Lúc trước tại Hàn Hải Thành, bị Khôi Thiên Hậu bắt, về sau bị phương thần giải cứu, thành công thoát khốn, trở về tộc đàn về sau, trực tiếp bế tử quan, tức giận phấn đấu, lại thêm thiên phú của bọn hắn bản thân tiểu rất cao, cái này cũng dẫn đến, bọn hắn tu vi, một mực tại phi thăng. Hưu trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, Bạch Viên ba huynh đệ tâm đều cảm ứng, ba người bọn họ liên thủ, có thể bố trí ra một cái đáng sợ hợp kích pháp trận, lợi dụng Bạch Viên nhất tộc đặc thù huyết mạch, có thể làm cho hợp kích pháp trận uy lực tăng lên gấp 10. Ý vị này, thánh cảnh bên trong gần như vô địch thủ, trừ phi chiến tướng cấp bờ cờ tô nở ta y xuất thủ, bằng không mà nói, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Giết tiếng giết rung trời, vô số thôn ma tộc người, chết tại Bạch Viên ba huynh đệ trong tay, ba người bọn họ càng đánh càng hăng, đến cuối cùng càng là dùng sức một mình, xông vào trong bầy địch, không ngừng triển khai giết chóc. Đối với cái này, Minh giới quân đoàn thủ lĩnh yêu minh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, mặc dù biết nguyên thủy tộc đàn không có lòng tốt, nhưng là chung quy là cho Minh giới quân đoàn hóa giải áp lực, hơn nữa còn cho thánh địa quân đoàn tạo thành rất lớn lực sát thương. Đây đối với thôn ma tộc tới nói, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương sự tình. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, thánh địa càng ngày càng sốt ruột, thánh chủ tiến vào nguyên thủy tộc đàn, đến nay chưa về, những chiến tướng khác thì là phân biệt tại tiêu đi hệ tờ toa nở bộ các nơi dị tộc. Quỷ phủ cương vực trên chiến trường, thánh địa quân đoàn liên tục bại lui, bọn hắn một mực tại cầu cứu, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, phương thần cu nở dê không có nhàn rỗi, dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một vị lạc đàn chiến tướng. Vị chiến tướng này thực lực so thiên lâm chiến tướng yếu một ít, hắn vừa mới xuất linh dưới chướng người, tàn sát một cái dị tộc bộ lạc, đang chuẩn bị chạy tới kế tiếp bộ lạc, đột nhiên phương thần hoành không giết ra, trong nháy mắt, liền đem hắn dưới chướng, toàn bộ giết sạch, cuối cùng chỉ còn lại có cái này chiến tướng. Hừ, ngươi muốn chết. Chiến tướng lạnh lùng, toàn thân tản ra băng lãnh đến cực hạn khí tức, đối phương thần triển khai như lôi đỉnh công kích, nhưng là hắn đánh giá thấp phương thần thực lực. Cái sau không ngớt lâm chiến đem đều có thể chém giết, chớ nói chi là hắn. Trừ phi thánh chủ xuất thủ, bằng không mà nói, bản nguyên giới bên trong, không người có thể ngăn cản phương thần công kích. Phốc vẹn vẹn vừa đối mặt, cái này chiến tướng cũng cảm giác được đáng sợ áp lực. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chính là cái kia chém giết thiên lâm chiến tướng người mới biết được đến muộn thoại âm rơi xuống. Phương thần trực tiếp thúc giục trung cực chi lực. Mênh mông trung cực chi lực, trong nháy mắt lan tràn ra, cả người hắn phảng phất cùng thiên địa dung hợp, vô số sát phạt lực lượng, như là chen trúc, hướng phía chiến tướng bắn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến tướng sắc mặt đột biến, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình thôn ma huyết mạch, thế mà bị khắc chế, không cách nào vận chuyển. Chuyện gì xảy ra chiến tướng kinh hô, cưỡng ép thôi động huyết mạch, nhưng lấy thất bại mà kết thúc, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được tuyệt thế đáng sợ huyết mạch lực lượng. Hắn thể, đây là hắn gặp qua cường đại nhất huyết mạch lực lượng. Thực sự thật là đáng sợ, phảng phất một nháy mắt liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây là chiến tướng trong lòng tràn đầy sợ hãi, bắt đầu cùng thánh địa cầu cứu. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, thánh cảnh thập nhị giai đỉnh phong lực lượng, căn bản không phải hắn có thể so sánh, phô thiên cái địa lực lượng hủy diệt, đánh tới chớp nhoáng, chiến tướng trong nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến tướng thân thể, phá thành mảnh nhỏ, thân tử đạo tiêu. Phốc một tia nguyên thần quang đoàn, muốn thừa dịp đại hỏa bỏ trốn, nhưng phương thần đã sớm chuẩn bị, một quyền đem đánh nát. Người chết chắc. Trước khi chết, chiến tướng cuồng loạn quát, hắn tin tưởng, thánh chủ nhất định sẽ báo thù cho hắn. Cùng nay đồng thời, thánh địa, mệnh giản trong các, giang giác một tiếng, ma chiến tướng mệnh giản vỡ vụn, chấn kinh tất cả mọi người. Hô hô hô, thánh địa cao tầng cường giả, nhao nhao chạy đến, nhìn thấy chiến tướng mệnh giản vỡ vụn, triệt để sợ ngây người. Nhanh bẩm báo thánh chủ. Bọn hắn trước tiên bẩm báo ở xa nguyên thủy tộc quần thánh chủ. Chiến tướng liên tiếp vẫn lạc, đây đối với thánh địa đả kích tới nói, quá khổng lồ, toàn bộ thánh địa bầu không khí, 10 phần ngưng trọng, phảng phất hắc ám tiến đến trước bình tĩnh. Sinh mệnh cấm khu. Nguyên thủy tộc quần sao huyện, lúc này đang có lấy một tấm gương mặt khổng lồ. Tại tiếp đại thánh chủ, ta nguyên thủy tộc đàn, bảo trì trung lập. Gương mặt khổng lồ nói. Còn như Bạch Viên nhất tộc tham dự chiến tranh, gương mặt khổng lồ cho trả lời chắc chắn là, đây là chính bọn Hàn ở sự tình, nguyên thủy tộc đàn cũng không có nhúng tay. Thánh chủ sắc mặt âm tình bất định, rõ ràng có thể cảm giác được, gương mặt khổng lồ đang nói láo, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì. Ta thôn ma tộc cùng nguyên thủy tộc đàn từng có qua ước định, hy vọng ở dê các ngươi không nên quên ước định, bằng không mà nói, chờ tộc trưởng trở về, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ sách. Thánh chủ nói ha ha. Gương mặt khổng lồ cười to. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên thánh chủ đưa tin ngọc bội vang lên, ngay sau đó sắc mặt hắn đột biến, toàn thân tản ra đáng sợ đến cực hạn lực lượng, tức giận chu nở dê thiên. Đáng chết. Hắn tức giận chửi bới nói, chợt đối gương mặt khổng lồ chắp tay, tiếp theo thuấn thân thể trực tiếp biến mất. Hô hô hô nhìn xem thánh chủ bóng lưng rời đi, gương mặt khổng lồ khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ngay tại vừa mới. Bọn hắn QNZ nhận được tin tức, thánh địa lại vẫn lạc một vị chiến tướng. Liên tục hai vị chiến tướng vẫn lạc, đối thánh địa tới nói, đả kích quá lớn, mà lại QNZ rất đả kích tinh thần của bọn hắn. Để cho người ta sinh ra hoài nghi, thánh địa là không muốn bị Minh Giới quân đoàn đánh bại. Tên kia, thật đúng là khiến người ngoài ý a gương mặt khổng lồ ngắm nhìn phương xa, xuyên thấu qua hư không, phảng phất có thể nhìn thấy phương thần đồng dạng, tự nhủ. Nhớ ngày đó, phương thần tiến vào sinh mệnh cấm khu thời điểm, cũng bất quá là một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền trở thành có thể chém giết chiến tướng đỉnh cao cường giả. Thực lực như vậy, đặt ở nguyên thủy tộc đàn bên trong, cũng là cường giả số một, trừ phi tộc trưởng tự mình xuất thủ, nếu không không người có thể áp chế. Tu hành văn minh cổ xưa thời đại tu hành hệ thống sao gương mặt khổng lồ tự nói, đôi mắt bên trong vẫn là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Như phương thần bước vào thánh cảnh thập tam giai, sau đó thành công đi vào hỗn độn trí tôn cảnh, hủy diệt thôn ma tộc về sau, sẽ hay không tới đối phó nguyên thủy tộc đàn bất quá rất nhanh, gương mặt khổng lồ tiểu lộ ra một tia nụ cười tự tin. Nguyên thủy tộc đàn không phải ngoại giới nhìn thấy như thế, bọn hắn bộ tộc này rất phức tạp, thâm căn cố đế, coi như hỗn độn giới tất cả lực lượng đột kích, QNZ không sợ hãi, chỉ là một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa, căn bản không cần lo lắng. Lại nói, coi như đến nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn hắn cũng có thể tiến vào thế giới khoảng cách. Nơi đó có bọn hắn nguyên thủy tộc quần xào huyệt. Đương nhiên, đây là dưới vạn bất đắc dĩ cử động, trước đó, nguyên thủy tộc đàn chỉ cần bằng quan, ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi.